Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 183, quyết định. Bị Sa Lang vây nhốt người, Triệu Trần hơi quét qua, một là 10 tên giang binh, 7 tên nam tử tam danh nữ tử. Triệu Trần cuối cùng dừng lại ở một vị yểu điệu bóng hình xinh đẹp trên người. Cô gái này xem ra hết sức tuổi trẻ, đối mặt bây giờ tình hình, không hề có một chút hoảng loạn, ngược lại là rất trấn tĩnh, rất hiển nhiên nhìn ra, cô gái này chính là 10 người này bên trong lĩnh đội. Triệu Trần có thể tưởng tượng ra, cô gái này giống như là trong sa mạc một đóa hoa hồng. Tuy rằng rất đẹp, mỹ lệ nhưng cả người là mọc đầy gai, mọi người nhất định phải chịu đựng. Tiểu Tam đã trở lại cầu cứu rồi, chỉ cần kiên trì một hồi, chúng ta thì có cứu. Vị nữ tử kia vô cùng bình tĩnh nói, nghe được cô gái những người khác đều dồn dập gật gật đầu. Vũ khí trong tay cũng đều không khỏi nắm chặt mấy phần. Quay mắt về phía này mấy trăm con sa lang, bọn họ cũng không biết có thể hay không kiên trì đến cứu binh đến. Ô... Lúc này nắm sa lang vương hung ác nhìn những người này giống lên một tiếng. Điều này hiển nhiên là sa lang vương tại hạ đạt công kích mệnh lệnh. Quả nhiên những này sa lang đều dồn dập hướng về 10 người này. Vọt tới, muốn đưa bọn họ xé nát. Thấy mấy trăm con sa lang, đồng thời hướng về bọn họ kéo tới. Có mấy người sắc mặt trực tiếp là nhất bạch, trong mắt là tràn đầy tuyệt vọng. Những này sa lang đều phát ra tiếng kêu hưng phấn. Chúng nó tính cách tàn bạo, nhìn thấy nhân loại trước mắt, chúng nó vô cùng không thể chờ đợi được nữa, muốn ăn thịt người thịt, uống người máu. Nhưng vào lúc này Triệu Trần di chuyển, một đạo sắc bén thanh âm của phảng phất là xé rách không khí. Một vệt bóng đen trực tiếp là từ đầu mà hàng. Ầm ầm một tiếng, Triệu Trần rơi vào trên mặt đất, nhất thời liền nhấc lên đầy trời hoàng sa. Vừa nãy cùng Triệu Trần đứng chung một chỗ nam tử trợn mắt ngoác mồm nhìn tất cả những thứ này, ánh mắt hết sức kính nể nói, thật mạnh a. Hiện tại tên nam tử này trong lòng đã biết Triệu Trần xem ra rất trẻ tuổi thiếu niên, thật là một thâm tàng bất lộ cường giả, trong lòng cũng là hết sức cao hứng. Như vậy bọn họ thì có cứu. Triệu Trần vừa nãy nhấc lên hoàng sa rất nhanh liền biến mất không thấy. Triệu Trần bóng người cũng là chậm rãi hiển hiện ra. Lúc này 10 người kia cũng không từ mang theo một tia kinh hỉ. Dù sao có người tới cứu bọn họ, nhưng bọn họ thấy rõ Triệu Trần bóng người sau, lại không khỏi có chút thấp thỏm. Bởi vì trước mắt người này cũng không phải bọn họ Hắc Thiết Dòng Binh đoàn người. Ô... Lúc này này sa lang vương lại một lần nữa gầm thét một tiếng, những kia sa lang là càng thêm điên cuồng hướng về Triệu Trần bọn họ vọt tới. Triệu Trần trực tiếp vung tay lên, đem những này sa lang đều cho đánh bay đi ra ngoài. Chính là bắt giặc phải bắt vua trước, Triệu Trần trực tiếp một đạo kiếm khí liền giải quyết sa lang vương. Thấy mình thủ lĩnh chết đi, những này sa lang đều dồn dập thoát đi. Triệu Trần cũng là không để ý đến những này sa lang, mà là vẫn từ chúng nó rời đi. Thật là lợi hại. Triệu Trần người phía sau cũng không từ lẩm bẩm nói. Quả thực là thành nghiền ép cục diện. Ở Triệu Trần trước mặt, những này để cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng sa lang, dĩ nhiên trở nên yếu đuối như thế không thể tả. Các ngươi không có sao chứ? Lúc này Sa Khâu trên một tên nam tử cao hứng chạy hạ xuống. Nhìn cô gái kia nói rằng, Tiểu Tam, ngươi không phải về Hoàng Sa Thành tìm cứu binh sao? Như thế vẫn còn ở nơi này. Nữ tử khẽ cau mày, chậm rãi nói rằng, bị nữ tử nói chuyện. Nam tử này hơi gãi đầu một cái, chỉ vào Triệu Trần bóng lưng nói rằng, đây chính là cứu binh a. Hắn, người này cũng không phải ta Hắc Thiết Dòng Binh đoàn người. Ngươi là như thế thỉnh cầu, còn có hắn là không phải đưa ra điều kiện gì. Nữ tử cẩn thận nói, Tuyết tỷ, người thật sự cả nghĩ quá rồi. Vị này bị bọn họ xưng là tiểu tam nam tử, đem cùng Triệu Trần gặp phải sự tình, một ngũ 20 toàn bộ nói một lần. Nghe xong tiểu tam giảng dài, nữ tử cũng là thở phào nhẹ nhõm, sau đó cũng là bắt chuyện mọi người đem vũ khí thu lại rồi. Sau đó nữ tử đi tới Triệu Trần trước mặt nói cảm tạ. Đa tạ các hạ ân cứu mạng, ta là Hắc Thiết Dòng Binh Đoàn Lăng Thanh Tuyết, ta Hắc Thiết Dòng Binh Đoàn tất có thâm tạ. Không sao, gặp chuyện bất bình làm rút dao tương trợ. Chuyện nhỏ, Triệu Trần mỉm cười nói. Thấy Triệu Trần rất lưu ý nói, Lăng Thanh Tuyết cũng là hơi nói rằng, không biết các hạ đón lấy tính toán đến đâu rồi. Nếu là có thời gian, ta nghĩ xin mời các hạ đến Hoàng Sa Thành. Chúng ta Hắc Thiết Dòng Binh Đoàn sẽ hào hào cảm tạ ân tình của ngươi. Lúc này Lăng Thanh Tuyết thấy Triệu Trần đang trầm tư, tựa hồ sợ Triệu Trần từ chối, vội vã tiếp tục nói, nơi này cách Hoàng Sa Thành cũng không xa, một canh giờ lộ trình liền có thể đến. Ngươi xem sắc trời này, e sợ không dùng được biến thành đêm tối, ngươi còn có thể Hoàng Sa Thành nghỉ ngơi cho khỏe. Triệu Trần cũng là hơi suy nghĩ một chút, cũng là quyết định nói, được. Đang lúc này, một đạo cấp thiết thanh âm của truyền đến, Vương Bác. Ngươi làm sao vậy? Nghe được âm thanh, Triệu Trần cùng Lăng Thanh Tuyết không khỏi xoay người. Trực tiếp một nam tử ngã trên mặt đất, trong miệng máu tươi không ngừng chảy ra. Lăng Thanh Tuyết cũng là nhanh chóng chạy tới, vậy cũng trên đất nam tử bên người. Nói rằng, tại sao lại như vậy? Lăng Thanh Tuyết vội vàng đem một tên đan dược cho nam tử này uy dưới, nhưng rất nhanh nam tử này lại tiếp tục miệng phun máu tươi, còn co quắp. Bây giờ một màn để những người này đều có chút tay không làm sao, đã không biết nên làm gì bây giờ, để cho ta tới xem một chút đi. Lúc này Triệu Trần thanh âm của truyền đến, lúc này mấy người khác cũng là cho Triệu Trần nhường ra vị trí. Triệu Trần trực tiếp là ngồi xổm ở nam tử bên người. Căn cứ hệ thống nhắc nhở, người này là trúng độc. Triệu Trần đem người này ống quần xốc lên, phát hiện nam tử này trên bắp chân có 2 cái lỗ máu. Toàn bộ cẳng chân cũng đã đen thui rồi. Lăng Thanh Tuyết tự nhiên cũng là thấy được này lỗ máu. Nhất thời nói rằng, Vương Bác, người tại sao không sớm hơn một chút nói cho chúng ta? Lăng Thanh Tuyết biết đây là trong sa mạc rắn độc cắn. Nếu là cho dù xử lý, nọc rắn này vẫn là rõ ràng. Nếu là khuếch tán toàn thân bất kể là ai cũng không cứu lại được đến rồi. Nhìn dáng dấp, đã khuếch tán toàn thân. Triệu Trần nhỏ giọng thầm thì nói. Triệu Trần thanh âm của mặc dù nhỏ, nhưng người chung quanh đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Hết sức lo lắng, bọn họ cùng nhau đã đến mấy năm, vẫn là tình đồng thủ túc, giống như thân nhân, yên tâm đi, giúp người giúp đến cùng, người này không chết được. Thấy bọn họ một bộ thương tâm dáng dấp, Triệu Trần cũng là thản nhiên nói, thân nhân của bọn họ giống như cảm tình, hơi đánh động Triệu Trần. Phải biết ở mảnh này đại lục, kinh khủng nhất không phải ma thú, mà lòng người. Triệu Trần khống chế được linh khí, tiến vào nam tử trong cơ thể, đem nam tử trong cơ thể độc rắn chậm rãi tiêu diệt. Xem ra đơn giản thế nhưng hơi không chú ý, có một chút sai lầm, người này thì sẽ lập tức bỏ mình. Triệu Trần cũng là cẩn thận từng ly từng tí một tiêu diệt nam tử trong cơ thể độc rắn. Rất nhanh mọi người liền có thể lấy mắt thường có thể thấy được một luồng hắc khí từ nam tử trong cơ thể tung bay đi ra. Cũng không lâu lắm, Triệu Trần liền đưa tay duỗi trở về, đánh tới vỗ tay nói rằng, quyết định, hắn hiện tại nghỉ ngơi một hồi liền có thể đã tỉnh lại. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.